Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1781 Ải Nhân, Tửu Quán, Lô Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiếp tục tại tòa này bị ải nhân nhóm gọi sắt thép chi thành trong thành thị đi dạo, cũng không có phát sinh nhân vật chính phát hiện mới phó bản nhất định cuốn vào sự cố. Tình huống Yêu Tử Yên còn lôi kéo Lạc Xuyên tùy tiện tìm một nhà tửu quán muốn vào xem một chút, bất quá mới vừa vào cửa hai người liền lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi giống như đi ra. Đây cũng quá ầm ĩ, Yêu Tử Yên có chút nghĩ mà sợ quay đầu nhìn qua tửu quán cửa lớn, ngay tại mới vừa vào cửa trong nháy mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sóng âm đập vào mặt, thậm chí có thể cùng ma pháp tạo thành tinh thần trùng kích cùng so sánh, nhà này tửu quán thế mà thiết trí lấy cách âm ma pháp trận trong không khí xen lẫn cực kỳ nồng đậm tửu khí, khiến người ta hoài nghi có phải hay không có thành tửu tấn tửu dịch hát vẫy tại mặt đất. Tiểu cô nương, đây cũng không phải là ngươi tới địa phương. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thô cuồng thanh âm, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên quay đầu nhìn lại. Đương nhiên cái gì cũng không thấy, sau khi cúi đầu mới nhìn đến thanh âm chủ nhân, đó là một cái vóc người rất to con ải nhân, trên người bắp thịt cơ hồ nổ tung giống như khối khối nhô lên. Hắn chòm râu cùng tóc đều có chút hoa râm, điều này nói rõ tuổi của hắn cần phải rất lớn, hai người cuối cùng tìm được phân biệt ải nhân tuổi tác phương pháp, cái kia chính là thông qua bọn họ tóc cùng rear map nhan sắc đến tiến hành phân chia, nhan sắc càng nói rõ vô ích tuổi tác càng lớn. Sau lưng của hắn cõng một thanh đủ để coi như cánh cửa búa lớn mặt ngoài khắc rõ chưa nhiều hoa văn phức tạp, hẳn là ma pháp minh văn loại hình đồ vật có thể dẫn đạo ma lực hoặc là có tác dụng gì khác, ải nhân bên trong có thật nhiều đoán tạo đại sư. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đánh giá vị này ải nhân trưởng giả giống như nhân vật trên người hắn năng lượng cường độ rất cao, dựa theo cô lô thế giới phân chia cần phải thuộc về truyền kỳ cấp bậc cường giả tương đương với siêu phàm giả bên trong tối đỉnh phong tồn tại, cho nên gọi hắn là trưởng giả cũng không có gì không đúng. Yêu Tử Yên cười cười, lôi kéo Lạc Xuyên để mở con đường, cõng búa lớn ải nhân liền đi vào tử quán, rất nhanh có tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền ra, cho dù có cách âm ma pháp trận đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Búa lớn trưởng lão ngươi rốt cuộc đã đến từ phương xa vương quốc loài người cao cấp rượu mạch hôm nay vừa tới hàng, búa lớn trưởng lão muốn hay không nếm thử. Đến một thùng nếm thử vị đạo, quảng cáo, Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, nhìn lấy trong tử quán ải nhân trưởng giả. Còn thật gọi búa lớn a, Lạc Xuyên ở một bên nhỏ giọng thầm thi. Ta cảm giác hiện tại tựa như là đi ra ngoài gặp NPC, nói một câu nói liền không để ý tới, chỉ có thể chính mình tìm manh mối phát động tiếp xuống nội dung cốt truyện hòa liên khóa nhiệm vụ. Nơi này đã thuộc về hiện thực lại thuộc về trò chơi, cho nên ý nghĩ của hắn cũng không phải không có đạo lý. Ải nhân châm rượu quán thêm lô thạch, Lạc Xuyên cảm thấy mình có cần phải đem loại này tuyệt hảo phối hợp hiện ra thế gian, muốn là làm không ra được lời nói, vậy liền triệt để uổng công hắn người xuyên Việt cùng khởi nguyên thương thành lão bản thân phận. Lạc Xuyên đã làm ra quyết định, thẻ bài trò chơi cái thứ nhất khảo nghiệm địa điểm không phải tại khởi nguyên thương thành, mà chính là tòa này ải nhân sắt thép chi thành. Lão bản ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên không nghe rõ Lạc Xuyên lời nói. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn mênh mông dị giới tinh không. Sự tình càng ngày càng nhiều a, cảm giác thời gian nghỉ ngơi đều không có nhiều. Yêu Tử Yên chống nạnh. Còn không phải là bởi vì người trước kia gặp phải sự tình gì đều không thế nào để ý tới, hoặc là tiếp xúc một chút thì ném một bên, bây giờ mới biết phiền toái a, chủ yếu là trước kia không có nghĩ nhiều như vậy. Liền xem như Lạc Xuyên, bị Yêu Tử Yên nói như vậy cũng cảm giác có chút xấu hổ. Đúng vậy a, thì cùng triệt để ướp gia vị cá ướp muối một dạng. Yêu Tử Yên trong lời nói thêm ra mấy phần ý cười, ánh mắt cũng chỗ ngoặt thành đẹp mắt đường cong. Đối sự tình gì đều không quan tâm, mỗi ngày thích nhất thì là thông qua các loại phương thức cho hết thời gian. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, khụ khụ thời gian cũng không sớm, đi về trước đi. Rời đi thế giới giả tưởng đương nhiên không thể tại trên đường cái coi như cái thế giới này tồn tại siêu phàm giả, nhưng là nhìn tận mắt hai cái người sống không hiểu biến mất khẳng định cũng sẽ khiến cực lớn chấn động, cho nên hai người phí hết một phen công phu tìm một cái không ai địa phương, cái này mới rời khỏi sắt thép chi thành. Lạc Xuyên sau khi đứng dậy thật sâu duỗi lưng một cái, tuy nói 3D thiết bị ghế dựa coi như ngồi lại lâu cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi, nhưng vẫn là theo bản năng muốn làm như thế, theo ồn ào thành thị trở về an tĩnh cửa hàng mang đến không hài hòa cảm giác cũng rất nhanh tiêu tán. Yêu Tử Yên đi vào bán hàng hóa thiết bị trước xe nhẹ đường quen lấy ra ly trà sữa, đồng thời còn không quên quay đầu hỏi thăm Lạc Xuyên. Lạc Xuyên, người muốn uống a, không uống. Lạc Xuyên lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lên tiếng nhắc nhở. Buổi tối tốt nhất đừng uống trà sữa. Vì cái gì? Yêu Tử Yên nghi ngờ nhìn lấy hắn. Lạc Xuyên há to miệng, lời kế tiếp lại có chút nói không nên lời, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước kia biết rõ những kiến thức kia đặt ở ngay sau đó hoàn toàn không sử dụng, khởi nguyên thương thành xuất phẩm trà sữa hoàn toàn được xưng tụng đặc thù. Thần vật căn bản sẽ không có béo lên loại hình tác dụng phụ, Yêu Tử Yên cũng không phải người bình thường, muốn đến cũng không có. Sâu răng, cái này thiết lập, lão bản, rất lâu không có chờ đến Lạc Xuyên lời kế tiếp, Yêu Tử Yên nhịn không được chọc chọc cánh tay của hắn. Lạc Xuyên bưng bít lấy trán, được rồi, coi ta không nói gì. Yêu Tử Yên méo mó đầu, hoàn toàn không biết Lạc Xuyên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá xem ra hẳn không phải là chuyện đại sự gì, cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy bán thiết bị vừa mới đẩy ra trà sữa, bắt tay ấm áp dùng ống hút nho nhỏ uống một miệng, thuần hậu hương trà cùng mùi sữa trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, hơi hơi nheo mắt lại, có lúc hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy. Lạc Xuyên ngáp một cái, xoa xoa con mắt, bận rộn thời gian dài như vậy hắn là thật có chút buồn ngủ. Buồn ngủ quá, khốn thì đi nghỉ ngơi a, người không buồn ngủ a, quảng cáo. Yêu Tử Yên để xuống trà sữa, nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần không hiểu ý cười. Lão bản làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lạc Xuyên cũng chú ý tới Yêu Tử Yên thần sắc biến hóa, một bên ngáp một bên khoát tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là quan tâm ngươi, thuận miệng hỏi một chút, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, nàng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cùng chính mình đối Lạc Xuyên hiểu rõ để phán đoán, lời này hẳn là thật. Lạc Xuyên thật không có nghĩ quá nhiều, lưu lại một câu. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sau liền chậm rãi đi trên lầu, hôm nay phồn mang cả ngày, buổi tối muốn ngủ sớm một chút, ngày mai mới có thể có cái tốt tinh thần. Yêu Tử Yên ngơ ngác đưa mắt nhìn Lạc Xuyên biến mất tại trong tầm mắt của mình, kịp phản ứng sau vỗ vỗ gương mặt. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng cười lắc đầu, nhẹ nhẹ thở phào một cái, ở trên ghế salon nằm xuống, hai chân khoác lên ghế salon trên lan can, mà huyễn điện thoại di động phiêu phù ở giữa không trung, trải ra mờ tản ra trắng mốt quang mang màn ánh sáng, màn sáng biểu hiện ra liên quan tới vinh quang rất nhiều thiết lập cùng Lạc Xuyên khác biệt, nàng thế nhưng là có đại cương. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.